Xuyên thành vị hôn thê bị từ hôn của nam chính. Chương 19, bảng vinh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhắc tới kết quả giữa kỳ, biểu cảm của Triệu Thành Sơn trông rất quỷ quái. Trông ông có vẻ rất vui, nhưng mà lại phải kìm nén ra vẻ nghiêm túc. Nhìn đám học sinh ngồi dưới một hồi lâu, ông mới bật cười ha hả nói một câu. Lần này lớp chúng ta thi không tệ, tiến bộ rất lớn đó. Những người không cảm thấy mình chẳng có gì tiến bộ liền cực kỳ kinh ngạc. Really? Sau khi nhìn biểu cảm của mọi người, Triệu Thành Sơn mới tiếp tục nói. Điểm trung bình của lớp ta đã cao hơn rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tăng chứ không phải giảm đó. Vỗ tay, Triệu Thành Sơn vỗ tay đầu tiên. Mọi người cũng hoảng hốt mà vỗ tay theo. Trong lòng bắt đầu ảo tưởng. Chẳng lẽ mình đã khoanh bừa đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm sao? Mọi người cứ ngơ ngác mãi cho tới tận khi Triệu Thành Sơn chậm rãi nói. Lần này thầy đặc biệt muốn khen ngợi một bạn học. Lý do là bởi nhờ có bạn ấy nỗ lực tiến bộ mới kéo được toàn bộ tập thể lớp ta tiến bộ theo. Thầy cũng muốn chúc mừng bạn ấy đã trở thành học sinh đầu tiên của lớp ánh nắng chúng ta lọt vào top 50 của trường. Top 50 á? Tất cả mọi người trong lớp ánh nắng đều kinh ngạc. Top 50 ư? Đây vốn chẳng phải là xếp hạng luôn được lớp tên lửa bao trọn sao? Bạn Vân Xu, Triệu Thành Sơn nhìn về phía Vân Xu, để lộ ra biểu cảm cực kỳ vui mừng và kích động không che giấu được. Nói, chúc mừng em, Vân Xu, lớp ánh nắng yên lặng như tờ. Bảng vinh danh đã được dán tại khu tuyên truyền của trường học. Có 30 cái tên được viết trên tấm bảng vinh danh đó. Khiến người ta chú ý nhất chính là tấm bảng vinh danh đầu tiên ghi tên 30 người cao điểm nhất. 30 người đầu tiên trong danh sách rất ít khi thay đổi. Về cơ bản chỉ lên thứ tự thay đổi lên xuống trong bảng xếp hạng thôi. Những cái tên trên đó đều rất quen thuộc với mọi người. Lần này lúc xem bảng vinh danh, mọi người theo thói quen liếc nhìn 3 người đứng đầu. Cái tên Cố Diễm vẫn như cũ mà chiếm vị trí đầu bảng. Lăng Văn Huyên Vạn Năm đều đứng hai. Chẳng qua lần này điểm của hai người chênh lệch không lớn như lần trước. Cũng chỉ có 5 điểm mà thôi. Mà người đứng thứ ba vẫn giống như đợt trước. Rất nhanh có người phát hiện ra có một cái tên rất lạ nằm trong top 30. Xếp thứ 28. Vân Xu, Vân Xu, Vân Xu là ai? Sau khi thăm hỏi một hồi, biết được Vân Xu học ở lớp ánh nắng, trước kia còn có tin đồn rằng cô muốn thi vào lớp tên lửa. Điều này đã kéo theo rất nhiều tiếng cười nhạo. Tất cả những ai biết về tin đồn này đều coi đó là một chuyện cười và cười nhạo suy nghĩ của cô thật kỳ lạ. Thật đúng là lòe thiên hạ. Nhưng mà hiện giờ cái tên Vân Xu lại ngay ngắn xuất hiện trong tấm bảng vinh danh đầu tiên. Xếp vị trí thứ 28, tát bốp bốp vào mặt những người đó. Ai cũng biết rằng những người có tên trong bảng vinh danh đầu tiên đều là thần tiên. Là nhóm học sinh giỏi hàng đầu của trường trung học số 3. Mà ai cũng không nghĩ rằng có một ngày trên tấm bảng vinh danh này lại xuất hiện một con ngựa đen tới từ lớp ánh nắng. Rất nhiều người tạm thời không thể tin được sự thật này. Họ sôi nổi nghi ngờ xem danh sách người trong bảng vinh danh có phải bị viết sai rồi không? Hoặc là nghi ngờ Vân Xu có phải đã gian lận hay không? Tuy nhiên sau 1-2 ngày, Vân Xu lại lần nữa dùng cách thức khác để xuất hiện ở trước mặt mọi người. Về vấn đề này, có một vài người đã kinh ngạc rớt cả cằm. Ví dụ như vài người trong lớp ánh nắng, Tần Ảnh với cô nữ sinh đã cười nhạo Vân Xu. Thậm chí là cả Lăng Văn Huyên và Châu Giá. Lăng Văn Huyên cũng ngầm cam chịu trong lòng rằng Vân Xu sẽ không có cách nào để trở thành thành viên của lớp tên lửa. Nếu như lớp tên lửa mà dễ vào như vậy thì địa vị của lớp tên lửa đã không cao như này. Có thể nói, một học sinh đã rơi vào lớp ánh nắng có lẽ có thể nỗ lực để thi được vào lớp trọng điểm. Về sau vào được một trường đại học trọng điểm tốt tốt nào đó. Nhưng nếu muốn vào lớp tên lửa thì không có khả năng đó đâu. mà lúc này chuyện cậu ta cho rằng không có khả năng xảy ra đâu cũng đã bị Vân Xu thành công bước đầu. Chỉ cần tiếp theo cô luôn ổn định trong top 30 thì cô có thể xin vào lớp tên lửa. Châu Giá vốn đang chơi bóng nghe thấy chuyện này liền nhịn không được huýt sáo một cái. Trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, phế vật lớp ánh nắng chưa từng có tên trong bảng vinh danh liệu thật sự có thể trực tiếp phản công mà tiến thẳng vào top 30 chứ? Vân Xu không phải đi lên từng bước một mà là đột nhiên bùng nổ. Lần bùng nổ này cũng quá kinh người, thế nên tới cả hiệu trưởng cũng phải ngạc nhiên, tự mình hỏi thăm tình hình, cuối cùng xác nhận rõ thành tích của Vân Xu thực sự không có vấn đề gì. Trên giấy nháp của Vân Xu có các bước trả lời câu hỏi, mà học sinh cùng phòng thi với cô đều là học sinh của lớp ánh nắng. Không có ai đủ năng lực để giúp Vân Xu chép bài mà đạt điểm cao như thế. Bởi vì quá nhiều người nghi ngờ, thế nên nhà trường đặc biệt làm rõ chuyện này cho Vân Xu. Vân Xu không có gian lận, Vân Xu dựa vào bản thân mà phá vỡ định luật nhất quán của trường trung học số 3. Lấy tư cách là học sinh của lớp ánh nắng mà đánh bại học sinh của lớp tên lửa mà thẳng tiến vào top 30. Tin tức này không chỉ khiến cho đám học sinh lớp 11 khiếp sợ không thôi mà còn khiến toàn trường đều biết. Vân Xu lại lần nữa nổi tiếng, hơn nữa lần này còn theo một cách tích cực, chẳng qua hầu hết mọi người càng thích nghe những chuyện đàm tiếu. Thế nên lời đồn trước kia lại bị đào ra lần nữa. Thậm chí thành tích tốt của Vân Xu lần này còn trở thành bằng chứng xác thực cho lời đồn trước đó. Vân Xu bởi vì muốn theo đuổi Lăng Văn Huyên nên mới liều mạng thi vào lớp tên lửa. Vì thế có rất nhiều người tới hỏi Lăng Văn Huyên có phải thật vậy không? Hỏi cậu ta có ý gì với Vân Xu không? Cái bạn Vân Xu này đúng là trâu bò mà. Chỉ một tháng mà tiến bộ nhiều như vậy, đúng là đáng khâm phục. Phải nói năng lượng tình yêu vượt ngoài phạm vi tưởng tượng của chúng ta. Một nam sinh quay đầu nhìn về phía Lăng Văn Huyên cười nói. Cậu ấy liều mạng vì cậu như vậy. Xem ra là thật sự rất thích cậu đó. Có phải cậu đang rất cảm động đúng không? Nói không chừng sau này cậu ấy thật sự sẽ tới lớp tên lửa đó. Nếu như đẹp thì cậu có tính thử xem không? Nhân duyên của Lăng Văn Huyên từ trước tới nay vẫn luôn rất tốt. Trong giờ học Lăng Văn Huyên bị trêu chọc bởi một đám đông đang vây quanh lấy mình. Mà mọi người đều ngầm thừa nhận động cơ của Vân Xu là vì Lăng Văn Huyên. Sau đó bàn tán về việc liệu Lăng Văn Huyên có thể sẽ cảm động hay không. Sau đó làm ra điều gì đó. Lăng Văn Huyên chỉ thờ ơ nói. Tôi cảm thấy cậu ấy không có gì đặc biệt cả. Cậu ấy chỉ là vừa mới sờ tới ngưỡng cửa của lớp tên lửa thôi. Mà mọi người trong lớp tên lửa cũng đều rất chăm chỉ. Dừng một chút, cậu ta nói. Và cũng có rất nhiều người ưu tú hơn cậu ấy. Cô ta quả thực khiến mọi người phải kinh ngạc, nhưng mà cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Muốn nói ưu tú, chẳng lẽ Vân Nguyệt vẫn luôn nằm trong top 10 thì không ưu tú hơn cô sao? Cậu ta cũng không nghĩ rằng Vân Xu có thể che mờ ánh sáng của Vân Nguyệt. Hiện giờ có nhiều người khen ngợi Vân Xu, cậu ta liền càng cảm thấy chuyện này thật bất công. Mọi người nghe vậy liền liếc nhìn nhau. Cảm thấy Lăng Văn Huyên nói vậy cũng rất hợp lý. Sau đó cũng không còn hứng thú lấy Vân Xu ra để trêu chọc Lăng Văn Huyên nữa. Dù sao Lăng Văn Huyên cũng nói Vân Xu chẳng có gì đặc biệt và lợi hại cả. Mà Cố Diễm ngồi bên cạnh cửa sổ chỉ lắng nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Cây bút trong tay anh dừng lại. Trong đáy mắt hiện lên mấy phần không đồng tình. Trong thời gian ngắn mà có thể từ hạng mấy trăm thi lọt vào top 30 thì cô ấy hẳn phải có tài năng tuyệt vời cùng một bộ não có chỉ số. Thông minh cao, lòng tin và kiên định, độ tập trung cao gấp trăm lần, nền tảng tốt cùng với sự chăm chỉ không thua kém bất cứ ai. Cô ấy không hề đơn giản, cũng không hề bình thường. Cách chương.